Từ ca ít đắc ý, chương 2. Góc truyện audio.com. Dương Châu, ngờ khắc quan hiên thần chân chính thanh tỉnh. Bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Thạch Đầu, chúng ta đã đến Dương Châu sao? Gã sai vặt nghe được câu hỏi của chủ tử, vội vàng lại gần, từ thiếu gia, buổi tối hôm kia chúng ta đã đến. Nhanh như vậy, hắn còn muốn ngủ nhiều vài ngày. Nếu từ thiếu gia tỉnh, nô tài đi mang nước rửa mặt vào. Nói xong, gã sai vặt liền đi ra ngoài thu xếp, chỉ sợ trì hoãn lâu, chủ tử lại ngủ phải gọi đều kêu không tỉnh. Quan hiên thần xoa huyệt thái dương, chậm chạp ngồi dậy, hai mắt theo bản năng nhìn chung quanh tầm phòng xa lạ trước mắt. Hắn biết lần này Phương quản sự nhiều năm đi theo huynh trưởng ở Nam Bắc các nơi đàm sinh ý đi theo. Bất quá lại không thích bí mật ở tại quán trọ nhiều người biết. Cho nên trước đó thuê mấy gian phòng tuy không lớn, nhưng tòa nhà đi lại phương tiện yên lặng, cũng tốt có nơi đặt chân. Người này hơn phân nửa là trong đó một gian, trong tẩm phòng bài trí đơn giản. Hắn hiểu được bên ngoài xuất môn, cũng không thể yêu cầu nhiều, mà đối với chính mình mà nói, có giường để ngủ là đủ rồi. Cũng nên bắt đầu tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch. Trước đi Triệu ra trông cái nam nhân kêu Mạnh Văn Nghĩa kia. Thuận tiện xem hắn khẩu phong quan hiên thần mới lười thân hạ thắt lưng. Trong không khí hàn ý làm cho hắn dùng mình một cái. Mới cuộn mình trở lại ổ chăn. Có người đẩy cửa vào. Phương quản sự nghe gã sai vặt nói hắn tỉnh. Vì thế đi vào trong tẩm phòng. Thực làm hết phận sự nhắc nhở nói. Từ thiếu gia mọi người đến Dương Châu, cũng ngủ hai ngày, cũng không nên quên đại thiếu gia công đạo. Đại ca của ta có phải hay không nói sau khi sự thành sẽ giúp ngươi tăng lương bổng? Hắn đạm phúng hỏi, đại thiếu gia quả thật nói như vậy, Phương quản sự cũng không phủ nhận. Bất quá ta cự tuyệt, bởi vì chiếu cố các vị thiếu gia cung tiểu thư là trách nhiệm của ta. Ở quan gia gần 30 năm. Lão gia cùng phu nhân đã mất đối với ta lại có ơn chi ngộ. Cho nên trước hơi thở cuối cùng, đều phải làm hết phận sự, bằng không tương lai như thế nào có mặt đi gặp lão gia cùng phu nhân. Quan hiên thần nhịn xuống động tác mắt trợn trắng, hắn sợ nhất chính là loại miệng đầy ân tình này. Người trách nhiệm cũng không cảm thấy vất vả, chính mình chỉ là nghe liền cảm thấy mệt mỏi, vì thế ngăn chăn ngủ lại. Đại ca tìm ngươi theo giúp ta thật đúng là đúng rồi, đem áo choàng của ta đến. Ta đi kêu nô tài đem đồ ăn sáng đưa vào. Nói xong, Phương quản sự trước đem áo choàng phủ lên vai của hắn. Đợi cánh tay quan hiên thần tiến vào trong tay áo. Thế này mới xoay người đi ra ngoài. Đợi quan hiên thần mặc xong áo choàng, gã sai vặt cũng bưng nước rửa mặt vào. Từ thiếu gia, đây là nước ấm, bất quá còn không quá nóng, dùng rửa mặt vừa tốt, tính ngươi cơ linh, chính là gã sai vặt bên người hầu hạ nhiều năm, so với những người khác hiểu chính mình, cho nên cho dù quan hiên thần nói qua thiệt nhiều lần đuổi hắn đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, gã sai vặt âm thầm thở ra, chỉ cần từ thiếu gia đừng đuổi nô tài đi thì tốt rồi. Hừ, nếu thật muốn đổi ngươi đi, ngươi còn có thể đứng ở nơi này sao? Quan hiên thần đi đến phía trước rửa mặt. Sau khi rửa mặt, gã sai vặt mới đến giúp hắn sơ đầu. Lại đội đường khăn, cảm ơn từ thiếu gia. Gã sai vặt vui vẻ nói. Quan hiên thần miễn cưỡng tập trung tinh thần. Đơn giản dùng qua đồ ăn sáng. Thì thật là ngọ thiện mới đúng. Thế này mới ngồi trên xe ngựa. Đi Triệu phủ, từ thiếu gia cũng sắp đến, ngồi chung ở trong xe Phương quản sự hợp thời ra tiếng. Hắn mí mắt ngay cả nâng cũng không nâng nói. Đến lại bảo ta, Phương quản sự yết khởi bố liêm một góc, chỉ dẫn nô tài điều khiển xe ngựa phương hướng đi Triệu phủ. Không đến chốc lát, liền tới nơi, người xác định chính là nơi này. Quan hiên thần xuống xe ngựa. Nửa híp mắt nhìn tấm biển chu sắc trên cửa lớn viết thật to hai chữ Mạnh Phủ. Xem ra nam nhân kêu Mạnh Văn Nghĩa này không chỉ xâm chiếm tài sản Triệu gia. Ngay cả chỗ phủ đệ này cũng đã sớm biến thành của hắn. Từ thiếu gia nói đúng, vị Mạnh Văn Nghĩa này đối với bên ngoài đều tuyên bố là cố tỷ phu của hắn. cũng chính là Triệu lão gia đã lâm chung phía trước đem gia nghiệp Triệu gia tích lũy ba đời tặng cho hắn. Chính là không hy vọng ảnh hưởng đến danh dự chính mình. Nếu không cô nương phòng thu chi không? Là đại thiếu phu nhân tương lai nói ra chân tướng. Chỉ sợ mọi người đều chẳng hay biết gì. Phương quản sự đối với người như thế tương đối khinh thường. Quan Hiên Thần dùng tay áo che lại ngáp. Thạch đầu, đi gõ cửa. Dạ, gã sai vặt bước nhanh tiến lên. Người gác cửa Mạnh Phủ hơn nửa ngày mới đi ra cửa. Nghe thấy thân phận đối phương, chỉ nói một câu lão gia không có nhà, liền phanh một tiếng, đem đại môn đóng lại. Ngay cả cái hạ nhân đều lớn mật như vậy, cư nhiên dám sấp cửa vào mặt bổn thiếu gia. Quan Hiên Thần không hờn giận nheo lại tuấn mâu. Thạch đầu, lại đi gõ cửa, hỏi rõ ràng khi nào thì lão gia nhà bọn họ mới trở về. Thật sự là chủ tử cái dạng gì liền dưỡng cái nô tài dạng ấy. Gã sai vặt vâng mệnh đi. Không biết, người gác cổng chỉ nói hai chữ. Lại đem đại môn đóng lại. Phương quản sự thở dài. Từ thiếu gia, ngày mai chúng ta lại đến đi. Chúng ta đều đến đây. Há có thể liền như vậy tay không mà quay về. Quan Hiên Thần lạnh lùng cười. Thạch đầu, lại đi gõ cửa cho ta. Nói bổn thiếu gia muốn đi vào chờ. Dạ, gã sai vặt lại đi gõ cửa. Người gác cổng thực không kiên nhẫn chừng mắt xem bên ngoài khách nhân không chịu đi. Các người ở chỗ này chờ một chút sau khi bỏ lại một câu liền dùng sức đem đại môn đóng lại. Từ thiếu gia muốn hay không lên xe ngựa chờ. Gã sai vặt gặp chủ tử đem áo choàng vây kín không kẽ hở. Biết hôm nay nhiệt độ không khí với hắn mà nói là rất lạnh. Quan Hiên Thần hừ nhẹ một tiếng. Ta ngay tại nơi này chờ hắn mở cửa. Qua thật lâu, người gác cổng rốt cục trở lại. Lúc này lại là mở miệng mời khách nhân đi vào. Lão gia nhà ta trễ một chút mới trở về. Có chuyện gì liền theo tiểu thư nhà ta nói đi. Tiểu thư nhà ngươi, là Triệu gia đại tiểu thư. Quan Hiên Thần nghĩ rằng sẽ không nên chính là cái giả mạo kia. Thật đúng là khéo cực kỳ. Hắn đang muốn gặp nàng một mặt, nhìn xem nàng đến tột cùng có tài năng gì mà giả mạo người khác. Vọng tưởng lên làm quan gia đại thiếu phu nhân, người gác cổng lắc lắc đầu. Không phải, là thiên kim của lão gia đã mất nhà ta, kia thật đúng là đáng tiếc. Hắn bóp cổ tay nói, người gác cổng kêu một cái nô tài khác đến dẫn đường cho bọn họ. Quan Hiên Thần chủ tớ cùng với phương quản sự ở nô tài Mạnh Phủ dẫn dắt. Xuyên qua khúc hành lang cùng với cầu hình vòm, đi vào trong sân nhà một gian tiểu thính lịch sự tao nhã. Thỉnh chờ một chút, nô tài nói xong liền lui xuống. Quan Hiên Thần ở ghế thái sư ngồi xuống. Hai ngón tay nhu nhu mi tâm, nhịn xuống xúc động đánh ngáp. Chờ vị Mạnh gia tiểu thư kia đến. Không quá lâu, tỷ nữ tiến vào dâng trà nóng nhất hồ vừa ngâm vào nước. Đây là trà gì? Quan Hiên Thần khẩu khí ngạo mạn hỏi. Cái miệng của hắn nhưng là thực kén chọn. Ăn uống cũng không thể quá mức tùy tiện. Tỷ nữ trả lời một câu đây là Dương Châu Thục Cương trà. Tiếp theo liền đem bức rèm trước chủ vị buông xuống, làm cho khách nhân không thể hoàn toàn nhìn thấy người ngồi ở bên trong. Xem ra gian tiểu thính này là nữ quyến Mạnh Phủ dùng làm địa phương để tiếp khách. Quan Hiên Thần có chút hứng thú dã rời suy nghĩ, thầm nghĩ mau mau đem sự tình giải quyết. Đúng lúc này, phía sau bức rèm che có động tĩnh. Mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh nữ tử chậm rãi di chuyển. Cuối cùng ở trên chủ vị ngồi xuống. Bất quá cũng không có lập tức mở miệng hỏi ý đồ khách đến. Từ thiếu gia uống một ngụm trà, ấm áp thân mình, gã sai vặt đưa lên chén trà nói. Nếu đối phương còn không nói chuyện, Quan Hiên Thần liền trước tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, bất quá lập tức phun ra. Nghe nói Thục Cương trà này hương cam. Vị như mông đỉnh, bất quá hồ trà này lại hoàn toàn phá hư liền bởi vì quan gia cũng sản xuất bán trà. Mặc dù không như huynh trưởng có năng lực nhìn thấy dùng xem là biết lá trà tốt xấu. Quan Hiên Thần cũng chỉ muốn một ngụm có thể phán đoán. Hoặc đó là Mạnh Phủ đạo đãi khách, phía sau bức rèm che vang lên tiếng nói nữ tử. Hơn nữa âm lượng rất nhỏ, nhỏ đến mức làm cho người ta nghe không rõ ràng lắm. Quyên Nhi, nhanh đi giúp Quan Từ thiếu gia một lần nữa lại ngâm vào nước Nhất Hồ. Dạ, tiểu thư, lập tức tỷ nữ ở bên thân, liền đem hồ trà đoan kia đi. Lệnh tôn khi nào mới có thể trở về? Quan Hiên Thần miễn cưỡng ngắm bóng người phía sau bức rèm che liếc mắt một cái. Không biết Quan Từ thiếu gia tìm gia phụ có chuyện gì? Ngồi ở phía sau bức rèm che Mạnh Doanh Doanh tiếp tục dùng tiếng nói nhu nhược vô lực hỏi. Tự nhiên là có việc, chính là cho dù nói, cũng không xác định ngươi có thể hay không cho đáp án vừa lòng. Quan Hiên Thần không thích nói vô nghĩa, vạn nhất nói, nữ nhân này lại không biết, chẳng phải là uổng phí lời lẽ. Mạnh Doanh Doanh trầm ngâm một chút, Quan Từ thiếu gia nếu là không ngại trong lời nói, có thể nói nghe một chút, có lẽ ta từng nghe gia phụ nói qua cũng không biết chừng. Trước đó vài ngày gia huynh nhận được thư tín của lệnh tôn. Trong thư viết hy vọng hắn thực hiện hôn sự cùng đại tiểu thư của Triệu gia. Lệnh tôn cũng là cậu của đại tiểu thư Triệu gia, tự nhiên có quyền thay nàng làm chủ. Chàng qua ấn cố ý tạm dừng một chút, gia huynh từng phái người hỏi thăm, thế mới biết mấy tháng trước, lệnh tôn không để ý ý nguyện của nàng, muốn đem đại tiểu thư Triệu gia gả cho một gã quan lớn triều đình làm thiếp. Cho nên nàng không thể không lựa chọn đào tẩu, đến nay còn không rõ tung tích, như vậy quan gia nếu là thật sự quyết định thực hiện hôn sự. Lệnh tôn như thế nào đem vị Triệu gia đại tiểu thư này gả qua? Chẳng lẽ là tìm người đến giả mạo? Quan Hiên Thần lời nói bên trong hư hư thật thật, chân chân giả giả, bất quá cũng là nhất châm kiến huyết, chính là muốn biết đối phương nghe xong sẽ có phản ứng gì. Nói vừa xong, bức rèm che bị một cánh tay nhỏ bé đẩy ra, Mạnh Doanh Doanh hốc mắt hồng theo bên trong đi ra, cha ta sẽ không làm ra cái loại việc này, trong đó nhất định có hiểu lầm. Nàng trên tay cầm khăn, đáy mắt lóe lên lệ quang điềm đạm đáng yêu, muốn vì phụ thân sở tác sở vi cãi lại, cha ta thật là người tốt, hắn sẽ không đối biểu tỷ làm ra chuyện quá đáng như vậy. Quan Hiên Thần nhìn tiểu thư Mạnh gia xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ thấy nàng tuổi chừng 17, có thân thể tiêm nhược không có xương, trên khuôn mặt xinh đẹp hé ra hai điều mày liễu loan loan. Mi tâm có một chấm hồng chí nhỏ, vô hình tăng thêm vài phần quyến rũ bên trong, mà dưới cái mũi khéo léo, lại trương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bất quá dưới hắn có ba cái muội muội ngày thường đều xinh đẹp khả nhân. Nhất là ngũ muội, càng nói là quốc sắc thiên hương, cho nên nữ nhân xinh đẹp đối với hắn mà nói, cũng không quá lớn kinh diễm. Huống chi Mạnh gia tiểu thư trước mắt, chính là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, một chút cá tính cùng đặc sắc đều không có, không dậy nổi hứng thú của hắn, ý tứ là ngươi cũng không rõ ràng có hay không việc lúc này. Này không phải không tốt, sớm biết hắn đã trở về trong phủ ngủ đi. Bởi vì gia mẫu hai năm này đều ở Nam Thông nhà mẹ đẻ điều dưỡng thân mình. Thẳng đến hơn một tháng trước ta mới cùng nàng đi vào Dương Châu. Mạnh Doanh Doanh tay nhỏ bé nắm khăn, phảng phất ngại cho nữ tử rụt rè, chỉ có thể vụng trộm dò xét nam tử trẻ tuổi trước mắt có thể nói là tuấn mỹ phi phàm. Chỉ thấy vị quan tư thiếu gia này đầu đội đường khăn, mặc áo choàng màu tương. Vải dệt thượng hạng còn thêu đồ án tinh xảo như ý, có thể thấy được ăn mặc tương đương nổi bật. Tuổi ước chừng 22, không chỉ có ngũ quan cực kỳ xuất sắc, còn có làn da so với nữ nhân còn muốn trắng nõn không tì vết. Phụ trợ hai đạo mày kiếm, cùng đồng mâu đen như mực, nhìn như dày thanh tàn. Bất quá một khi mở miệng xấu hết sức, mắt tổng hội giống như trào phúng hướng lên trên một cái. Dưới hai phiến mũi môi đỏ sẫm, độ cong cũng đi theo lộ ra một giọng mỉa mai. Người nam tử tuổi trẻ này có bề ngoài xinh đẹp, nhưng lại sẽ không có vẻ âm nhu. Thân hình thon dài gầy gò có thuộc loại nam tử nên có vị dương cương. Có thể nói làm cho người ta không thể soi mói. Bất quá, Mạnh Doanh Doanh cũng sẽ không vì quan tư thiếu gia kia mặt đẹp mà động tâm. Bởi vì nàng ghét nhất chính là loại nam tử giống hắn thái độ ngạo mạn vô lễ. Nghe vậy, Quan Hiên Thần hừ nhẹ một tiếng. Như vậy ngươi cũng không biết chỗ này nguyên bản là sở hữu của Triệu gia. Là lệnh tôn cứng rắn đem nó chiếm lấy. cha ta mới không phải người đáng sợ như vậy. Quan Tư thiếu gia nói lời này thật sự là hơi quá đáng. Mạnh Doanh Doanh chợt nghẹn ngào lên án. Hắn là cái người tốt, cái này Quan Hiên Thần thật sự hướng lên trên cái xem thường. Không phải sợ nhìn đến nữ nhân khóc, mà là sợ gặp được nữ nhân tục khó dằn nổi. Nghĩ đến khóc sướt mướt có thể giải quyết được sự tình. Hắn ngay cả xem Mạnh Doanh Doanh liếc mắt một cái đều lười. Phải biết rằng diện mạo là trời sinh, là cha mẹ cấp, hoán không được người khác, nhưng một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp, bên trong lại chỉ có ngu xuẩn, liền lại là một hồi sự khác. Như vậy Triệu gia đại tiểu thư ở đâu? Có thể cho ta cùng nàng gặp mặt được không? Quan Hiên Thần quyết định trực tiếp tìm kẻ giả mạo cho nhanh. Ta cũng muốn nghe xem nàng đối với cặp hôn sự này có ý kiến gì không? Mạnh Doanh Doanh lộ ra vẻ mặt ủy khuất, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, cũng không nói sớm một chút, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Hắn quyết định dẹp đường hồi phủ, đi trở về. Phương quản sự cùng gã sai vặt sửng sốt một chút, chạy nhanh đuổi kịp chủ tử, mà khi Mạnh Doanh Doanh cũng giật mình, gặp Quan Hiên Thần sẽ bước ra cửa, vội vàng mở miệng, Quan Tư thiếu gia xin dừng bước. Gia phụ rất nhanh sẽ trở lại, ngày khác lại đăng môn bái phỏng. Quan Hiên Thần tay phải vung lên, ngay cả đầu cũng chưa quay lại liền bước ra ngoài, thấy quan gia chủ tớ thân ảnh biến mất ở trước mắt. Mạnh Doanh Doanh nhanh chóng thu hồi nước mắt, ánh mắt cũng không như vừa rồi điềm đạm đáng yêu. Quyên Nhi, đi gọi đại trụ tử lại đây. Tỷ nữ lập tức đi ra ngoài tìm người, vị quan tư thiếu gia này đến Dương Châu tột cùng có mục đích gì? Mạnh Doanh Doanh trên ghế ngồi xuống, cái miệng nhỏ nhắn thì thào tự nói, mới trong chốc lát, tỷ nữ mang một gã nô tài vào. Tiểu thư tìm ta, bề ngoài khờ ngốc đại trụ tử thực cung kính hỏi. Mạnh Doanh Doanh đơn giản nói chuyện muốn hắn đi làm, ngươi có nhìn đến khách nhân vừa đi ra ngoài, ta muốn ngươi vụng trộm theo dõi bọn họ, biết bọn họ ở chỗ nào, sau đó trở về nói cho ta biết. Dạ, tiểu thư, đại trụ tử gật đầu, xoay người đi, tiểu thư vì sao muốn đại trụ tử đi theo bọn họ? Nô tỳ gặp vị quan tư thiếu gia kia thái độ cao ngạo. Một bộ không đem người khác để vào mắt, tiểu thư làm gì để ý tới cái loại người này, đợi trong phòng chỉ còn lại có chủ tớ hai người các nàng. Tỷ nữ mới nhỏ giọng hỏi. Tựa hồ biểu hiện đối với chủ tử người trước người sau không đồng dạng như vậy đã sớm tập thành thói quen. Ta có dụng ý của ta, Mạnh Doanh Doanh cũng không nói gì nhiều. Chính là bởi vì vị quan tư thiếu gia này lúc đầu liền nhắc tới chuyện Triệu gia. Làm cho nàng cảm thấy không tầm thường, muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng. Đúng lúc này, một tỷ nữ khác tiến được, tiểu thư, phu nhân tìm ngươi. Ta lập tức đến, mẫu thân là một nữ nhân luôn sợ hãi cô độc cùng tịch mịch. Luôn hy vọng lúc nào cũng đều có người bồi bên người. Bất quá nương muốn nhất vẫn là trượng phu chính mình có thể tùy thời trái phải làm bạn. Mạnh Doanh Doanh than nhẹ suy nghĩ. Thế này mới từ ghế ngồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi ra ngoài. Bên hông kiện váy đánh sổ 10 điều tế điệp thêu hoa kia. Theo cước bộ di động. Sóng gợi tới lui mê người. Cách chương.